Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, chương 1162, lấy mệnh đổi ý đồ. Mây trắng bên trên, lòng nghi ngờ bỏ đi Hồng Bá Tước, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Lâm Thiên quả nhiên vốn có bản đồ, như vậy là hắn có thể đi trước cuối cùng đảo Rapto. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc còn như Lâm Thiên có thể hay không cho hắn. Hồng Bá Tước hoàn toàn không có suy nghĩ điểm ấy. Nếu như Lâm Thiên có thể chủ động, song phương đều dễ nói. Nếu như Lâm Thiên không để cho, vậy hắn còn tốt đại chiến một trận, đánh bại hắn. Đến lúc đó Lâm Thiên tự nhiên sẽ đem bản đồ giao ra đây. Đi trước Rapto, bản đồ ta có thể cho ngươi. Lâm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu chủ động nói đến, lại làm cho Hồng Bá Tước hơi sững sờ, giật mình không gì sánh được. Hắn không ngờ tới Lâm Thiên cư nhiên thực sự chủ động nói ra. Cái này quá ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn đang cho rằng cần một trận đại chiến đâu. Nhưng liền ở giây tiếp theo, Lâm Thiên lời nói xoay chuyển. Bất quá bản đồ là ta lao lực thiên tân vạn khổ lấy được. Đương nhiên cho không ngươi thì không được. Ngươi cần muốn đánh đổi khá nhiều. Tỉ như bằng lòng ta nói điều kiện ta sẽ đem bản đồ cho ngươi. Chiếm được bên trong 3 khối lịch sử chính văn biển báo giao thông. Mặc dù không thể nói cửu tử nhất sinh, nhưng là quả thực phế đi Lâm Thiên không ít khí lực. Nếu như cứ như vậy vô duyên vô cớ giao cho Hồng Bá Tước mới, chỉ có không làm yếu địa ý đồ có thể không trải qua đem đồ vật tới đổi. Chính mình tổng không thể ăn thua thiệt. Nghe vậy, Hồng Bá Tước sắc mặt vô cùng bình tĩnh, cũng không có chút nào vẻ kinh ngạc. Đều là lão giang hồ, người nào đều biết được cái này cái trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Nếu quả thật có bữa trưa miễn phí mở ở trước mặt ngươi, vậy muốn cẩn thận rồi. Bởi vì hắn rất có thể đem mạng của ngươi cho nhập vào. Nếu như Lâm Thiên thực sự miễn phí đưa cho hắn, Hồng Bá Tước mới, chỉ có, sẽ kỳ quái. Ngược lại Lâm Thiên nói ra điều kiện, cùng để Hồng Bá Tước tin tưởng. Nói một chút điều kiện của ngươi a. Ngoặc kép, không có có mơ tưởng. Hồng Bá Tước mở miệng hỏi. Tuy là hắn không sợ cùng Lâm Thiên chiến đấu, nhưng có thể không chiến đấu đạt được bản đồ dù sao cũng là tốt hơn phương thức. Cớ sao mà không làm? Hồng Bá Tước là cao ngạo, có thể không phải toàn cơ bắp. Dựng thẳng lên 2 cây đỉnh đầu. Lâm Thiên nói ra, điều kiện của ta có 2 cái. Nếu như ngươi đáp ứng ta là có thể đem bản đồ giao cho ngươi. Người thứ nhất ngươi lấy được bản đồ, phải muốn chờ chúng ta cùng đi. Đơn độc đi trước. Lâm Thiên đây là sợ cái này không mò ra tì khí cao ngạo lão đầu. Trước giờ đến rồi Rapto, một phần vạn cái nào căn thần kinh sai, hủy diệt những thứ gì, cái kia chính mình không phải thua thiệt lớn. Đối với Lâm Thiên lo lắng, Hồng Bá Tước tự nhiên có thể minh bạch. Cộng thêm cũng sẽ không xâm hại chính mình quyền lợi. Không có quá nhiều do dự, trực tiếp gật đầu nói. Tốt, điểm ấy ta có thể bằng lòng. Như vậy yêu cầu thứ hai, đem dơ lên bên trong buông. Lâm Thiên nói ra cuối cùng một cái yêu cầu. Người thứ hai cũng có chút trắc trở. Bất quá đối với ngươi là chuyện nhỏ. Để mạng lại đổi chỗ ý đồ. Ân, nói âm vang lên trong nháy mắt. Hồng Bá Tước hai mắt tản mát ra cực mạnh sát khí. Thu xong khí thế lần nữa bộc phát ra. Hồng Bá Tước hừ lạnh nói. Lấy mạng đổi chỗ ý đồ. Bắt được bản đồ. Ta ngay cả mệnh cũng không có. Ta còn muốn bản đồ làm cái gì? Xem ra ngươi là chuẩn bị không phải cho ta ý đồ. Lâm Thiên. Trước chờ một chút. Hồng Bá Tước. Đừng kích động như vậy. Ta còn chưa nói hết. Ai nói dùng mạng của ngươi đổi chỗ ý đồ? Lâm Thiên vội vã lên tiếng giải thích. Hồng Bá Tước nhất thời ngẩn ra. Thân bên trên tán phát sát khí tiêu tán. Trên mặt giường như viết nghi hoặc hai chữ. Hai mắt nhìn về phía Lâm Thiên. Hắn cần một lời giải thích. Chỉ thấy Lâm Thiên cười khổ một cái. Tùy tiện nói. Ngươi quá kích động. Hồng Bá Tước. Ta nói để mạng lại đổi. Không phải dùng mạng của ngươi. Mà là của người khác mệnh. Nghe vậy, Hồng Bá Tước sắc mặt tốt hơn không ít. dùng mạng của người khác cái kia cũng không sao. Bất quá lập tức Hồng Bá Tước trong lòng âm thầm cảnh giác. Đã lấy hắn Lâm Thiên chiến lực, trên thế giới lại có mấy người không phải hắn đối thủ. Có thể để cho hắn đi lấy đối phương tính mệnh. Cái này cái thế giới cũng chỉ mấy cái như vậy. Chợt nghe Lâm Thiên nói ra. Ta cần ngươi giúp ta lấy còn lại 4 vị ngũ lão tinh bên trong tính mệnh. Miễn là ngươi có thể giết chết một người trong đó. Ta đã đem bản đồ giao cho ngươi. Cái này, Hồng Bá Tước không có lúc trước đáp ứng như vậy quả đoạn. Chào mày, âm thầm rơi vào trầm tư. Ngũ lão tinh thực lực tuy là rất mạnh, nhưng hắn Hồng Bá Tước tất nhiên là không sợ. Lâm Thiên đều có thể đơn độc đánh chết một cái. Hắn liền cùng không có vấn đề. Nhưng vấn đề là ngũ lão tinh bình thường đều là đứng ở phòng vệ xâm nghiêm. Cường giả như Vân Thánh Mariezoa, rất ít lạc đàn, đặc biệt Noda Keiichi tử vong càng làm cho ngũ lão tinh cẩn thận rồi không ít. Muốn giết chết sống chung một chỗ ngũ lão tinh bên trong một người trong đó. Dù cho Hồng Bá Tước cũng không có có bao nhiêu nắm chặt. Loại chuyện như vậy thật sự là quá mức khó khăn, rất khó làm được. Tỉ mỉ suy tư một chút, Hồng Bá Tước lắc đầu, nói, Lâm Thiên, một lần nữa đổi qua một cái người. Ở Thánh Mariezoa đánh chết ngũ lão tinh chỉ bằng vào một mình ta là chuyện không thể nào. Muốn không đổi thành Tam Hoàng Nhị Đế vẫn là Thất Vũ Hải. Ta cũng có thể làm được. Không được, ta chỉ có thể tiếp thu ngũ lão tinh đầu người. Không do dự, Lâm Thiên vô cùng khẳng định. Lâm Thiên lại không phải ngu ngốc. Nếu như là Tam Hoàng Nhị Đế còn có Thất Vũ Hải lời nói. Còn cần ngươi Hồng Bá Tước. Hắn Lâm Thiên liền có thể làm được. Thấy Lâm Thiên như vậy quả đoán cự tuyệt. Hồng Bá Tước sầm mặt lại. Lạnh lùng nói. Nếu hảo hảo giao dịch không được. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là áp dụng phương pháp khác. Không cần nói rõ. Hồng Bá Tước chuẩn bị áp dụng phương thức trực tiếp từ Lâm Thiên cướp đoạt. Vô luận như thế nào. Hắn hôm nay nhất định phải đạt được đi trước Raptor bản đồ. Cảm nhận được Hồng Bá Tước lần nữa tán phát sát khí. Lâm Thiên trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Lẽ nào tốt nhất cái thời đại lão đầu đều là vọng động như vậy sao? Động một chút là kêu đánh giết. Dâu trắng cũng không kém. Năm đó nhìn thấy dâu trắng lần đầu tiên. Lâm Thiên thiếu chút nữa bị cái kia lão đầu đánh chết khiếp. Nghĩ là muốn. Lâm Thiên động tác cũng không chậm. Liền vội vàng nói. Chờ một chút. Hồng Bá Tước, ta nếu chủ động đưa ra giao dịch này, chắc chắn sẽ không đưa ra ngươi đi không nhúc nhích nổi điều kiện. Hồng Bá Tước cũng không có mở cửa, mắt lạnh nhìn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút kế tiếp là giải thích thế nào. Dùng để thuyết phục chính mình, liếc nhìn Hồng Bá Tước, Lâm Thiên giải thích, kỳ thực đánh chết ngũ lão tinh căn bản không cần muốn tiến vào thánh địa Mariezoa. Hơn nữa căn bản không cần phải đối mặt 4 vị ngũ lão tinh. Mấy ngày nay chúng ta quân cách mạnh hướng thế giới chính phủ tuyên chiến. Đồng thời phát động 900 vạn đại quân hướng tứ đại hải dương tiến công. Mấy ngày nay chúng ta đã chiếm cứ tứ đại hải dương có thể nói phân nửa địa bàn. Theo chúng ta ám ảnh lấy được tin tức. Ngũ lão tinh loại điều này Matake Hiền vừa cùng Tăng Cốc Khang Kỳ hai người chuẩn bị đi trước Tây. Hải. Tam quân tổng soái Cương Cốt không đi trước Bắc Hải. Không quân nguyên soái đi trước Tây Hải. Bọn họ đem mỗi người đơn độc tổ kiến lâm thời liên quân chính phủ. Vùng tứ đại hải dương mỗi bên đại vương quốc chống lại chúng ta quân cách mạnh công kích. Nghe đến đó, Hồng Bá Tước sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Nếu quả thật dựa theo Lâm Thiên nói, gần đối mặt hai vị ngũ lão tinh, đánh chết một vị trong đó ngũ lão tinh. Hồng Bá Tước vẫn có không nhỏ nắm chặt. Bất quá Lâm Thiên bàn tính này đánh thật đúng là tốt. Ngũ lão tinh đi trước tứ đại hải dương tọa chấn. Giống như là định hải thần châm. Quần long có người cầm đầu. Bị quân cách mạnh lôi đình thế tiến công đánh đầu óc quay cuồng mỗi bên quốc tướng sẽ nhanh chóng. Tổ chức, coi như không thể ngăn lại quân cách mạnh. Cũng có thể cực đại ngăn cản quân cách mạnh thế tiến công. Vì thế giới chính phủ động viên đem nội tình hóa thành chiến lực cung đầy đủ thời gian. Nếu là hắn đánh chết một gã ngũ lão tinh, thật vất vả tổ chức mỗi bên nước lớn. nhất định sẽ quân tâm đại loạn. Không cần quân cách mạnh công kích, chỉ sợ cũng sẽ loạn tung tùng phèo. Gián tiếp tính cải biến cả tràng chiến tranh, mà hắn có lẽ sẽ đánh lên quân cách mạnh nhãn hiệu. Bị thế giới cho rằng là quân cách mạnh một thành viên. Lâm Thiên lần này có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Giải quyết thế giới chính phủ cao tầng ngũ lão tinh một người trong đó. Cải biến chiến cuộc, còn gián tiếp để thế giới hiểu lầm hắn trở thành quân cách mạnh. Nghĩ vậy, Hồng Bá Tước đối đãi Lâm Thiên ánh mắt cũng không giống nhau. Hồng Bá Tước đối với Lâm Thiên quan điểm có thay đổi cực lớn. Trước mặt tên tiểu quỷ này không chỉ có chiến lực cao cường, ngay cả trí tuệ cũng viễn siêu thường nhân. Thảo nào kém chút trở thành từ trước tới nay nhất trẻ tuổi hải quân đại tướng. Nếu như đúng như vậy, ta đồng ý điều kiện thứ hai. Hồng Bá Tước gật đầu đồng ý, mà Lâm Thiên trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Tuy là biết được Lâm Thiên gián tiếp tính lợi dụng hắn. Có thể vậy thì thế nào? Hắn cũng không phải lợi dụng Lâm Thiên đạt được đi trước còn chung kết đảo Rapto bản đồ. Hơn nữa vô luận là chiến cuộc thế nào, ngũ lão tinh tử vong đều cho hắn không có một chút quan hệ. Đến với thế giới đối với hắn quan điểm, Hồng Bá Tước càng không để bụng. Hắn là cao ngạo trong, sống ở cô độc cùng cao ngạo bên trong nam nhân. Trong tay oánh ánh sáng màu trắng lóe lên, Lâm Thiên bàn tay một phen. Nhất thời bốn tờ gấp gọn lại giấy trắng xuất hiện Lâm Thiên trong tay. Đánh vung tay lên, bốn tờ giấy trắng hướng Hồng Bá Tước bay đi. Tự tay chuẩn xác tiếp được bay tới giấy trắng. Hồng Bá Tước liếc nhìn trong tay giấy trắng, ngẩng đầu hỏi, đây là cái gì? Đi trước cuối cùng đảo Rapto bản đồ tổng cộng chia làm có tứ phần. Trong tay ngươi là trong đó hai phần bản đồ nguyên cảo cùng ta phiên dịch tốt nội dung. Ta trước cho ngươi cung cấp phân nửa. Làm ngươi đem ngũ lão tinh đầu người giao cho ta, ta sẽ cho ngươi một nửa kia. Lâm Thiên mở miệng giải thích. Lâm Thiên đây là đang biểu đạt chính mình thành ý. Ta bắt ra phân nửa bản đồ, đầy đủ tin tưởng chúng ta trong lúc đó giao dịch a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.